One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, Moria mặt lộ. Kaido trong lòng đương nhiên tồn tại khó chịu. Hắn nhưng là nổi danh thế giới hải tặc hoàng đế. Là toàn bộ trên đại dương bao la đứng đầu nhất loài săn mồi. Dưới bầu trời tất cả mọi người hẳn là e ngại hắn mới đúng. Nhưng là lần này hắn lại đối cái kia tên là Im gia hỏa cảm nhận được sợ hãi. Tại đối mặt gia hỏa kia thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được mình bất lực. Đã từng lấy làm tự hào lực lượng tại quái vật kia trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Hắn tại Im trước mặt, đơn giản liền cùng trên đại dương bao la người bình thường tại hắn trước mặt mình đồng dạng. Cái kia phảng phất là ở vào hai cái khác biệt vĩ độ sinh vật tại đối mặt mặt đồng dạng. Căn bản thăng không nổi bất kỳ phản kháng tâm lý. Đương thời trong lòng nhất là chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nếu như cùng cái quái vật này là địch lời nói. Mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khiến Kaido cảm nhận được khuất nhục. Bất kỳ một cái nào lâu ngày trên người gia hỏa đột nhiên gặp được tình huống như vậy cũng đồng. Dạng sẽ cảm thấy khuất nhục. Chớ nói chi là Kaido kẻ như vậy. Đồng dạng để Kaido khó mà tiếp nhận chính là Raihat gia hỏa này đối mặt Im thời điểm lại có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Thậm chí hắn hiện tại đã dần dần tụ tập được đủ để cùng Im phân cao thấp lực lượng. Kaido tuyệt không nguyện ý tiếp nhận bất luận kẻ nào đứng trên đầu hắn. Chớ nói chi là Raihat. Nhưng là tiếc nuối là Kaido cũng rất rõ ràng. Hắn ngay cả Yamato đều không thắng được. Chớ nói chi là Raihat. Cho nên cỗ này phiền muộn hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau đó âm thầm nhẫn nại. Sau đó hiện tại rốt cục có một cái cơ hội. Có thể hơi phát tiết một chút. Kaido nụ cười trên mặt đã không nhẫn nại được. Ngọn lửa nóng bỏng đập vào mặt. Moria sắc mặt hơi đổi một chút. Doppelman. Tiếp theo một cái chớp mắt. Moria thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn bóng ma. Trong nháy mắt liền tại hỏa diễm phun ra bên trong tiêu tán hầu như không còn. Hỗn đản, tức giận thanh âm từ phía sau tháp nhọn bên trên truyền đến. Moria thật tốt đứng ở nơi đó. Cái này nam nhân Kage no Mi có thể làm cho hắn tự nhiên cùng tự thân cái bóng trao đổi vị trí. Moria mặc dù mình nhảy ra ngoài, thế nhưng là đem cái bóng lưu ngay tại chỗ. Cái này một bảo hiểm thủ đoạn vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhưng là Moria không kịp thở dài một hơi. Trên bầu trời Kaido cũng đã hét lớn một tiếng. Hỏng phong, cuồng bạo vòi rồng cùng Kaido làm trung tâm trong nháy mắt hình thành. Từng đạo to lớn cái phễu đồng dạng vòi rồng cuốn lên lấy sương mù nồng nặc. Làm tự thân nhan sắc cũng thay đổi trở thành một mảnh hỗn độn mênh mông. Vòi rồng nhóm xé rách đại địa, nhào lên cây cối, phá hủy tòa thành. Lấy một loại hủy diệt tính cuồng bạo tư thái hướng phía Moria khép lại mà đến. Đáng giận, Moria nghiến răng nghiến lợi. Kaido hỗn đản này so năm đó càng thêm cường đại. Tiện tay nhấc lên cuồng phong liền để hắn có loại chưa ngày đến cảm giác. Shadow Asgard, Moria lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ hồ là một giây sau. Cái này một chiếc to lớn đội thuyền mỗi một cái góc xó đều có nồng đậm màu đen cái bóng phóng lên. Tận trời hướng phía hắn bay tập mà đến. Mặc dù trước đó Moria góp nhặt rất nhiều năm cái bóng bởi vì bị Raihat cùng Yamato đánh bại mà tiêu tán không còn. Nhưng là tại hai năm này ở giữa, hắn lại đã có không ít hàng tồn. Đại lượng cái bóng trào lên mà đến. Ngưng tụ tại Moria bên người. Hắn lần này cũng không có vội vã đem những cái bóng này nuốt vào trong bụng. Mặc dù muốn điều khiển người khác cái bóng rất khó. Nhưng là nếu như đem cái bóng của mình rót vào trong đó lời nói. Kết quả kia liền không giống nhau lắm. Đại lượng cái bóng ngưng tụ tại Moria trước người. Tạo thành một đạo nặng nề bóng tối chi vách tường. Kaido chỗ chế tạo ra cuồng bạo vòi rồng đâm vào tầng này bích trướng bên trên về sau. Trong nháy mắt đụng cái đầu rơi máu chảy. Trực tiếp bị bắn ra về sau tiêu tán trống không. Moria còn chưa kịp bởi vì cái này một đợt ngắn ngủi thắng lợi mà lộ ra một điểm tiếu dung. Trước mặt hắn nhìn như không thể phá vỡ bóng tối bích trướng liền trực tiếp vỡ nát. đã hóa thành long nhân trạng thái Qua Lang Nha Bổng Kaido chỉ là một gậy liền đập vỡ Moria bóng tối. Bích trướng, thân thể phảng phất như đạn pháo bắn ra mà đến. Ngô Lạc lạc lạc lạc, cho lão tử thịt nát xương tan a. Hỗn đản, Moria hai mắt huyết hồng, nhưng là phẫn nộ vẫn còn không có làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể muốn cùng Kaido đối kháng chính diện, tuyệt đối là người si nói mộng đồng dạng sự tình, cho nên hắn trực tiếp sau này nhảy vọt, từ tháp cao bên trên nhảy xuống. Tháp cao trong nháy mắt bị Kaido Lang Nha Bổng đập cái vỡ nát. Nhưng là cũng liền lúc này rơi xuống dưới bên trong. Moria trên thân vô số cái bóng quấn quanh đi qua, đồng thời cấp tốc hướng trong cơ thể của hắn thẩm thấu. Đem lực lượng của các ngươi đều cho lão tử. Đại lượng cái bóng trực tiếp bị Moria hấp thu tiến trong cơ thể. Hắn hình thể cũng tại mắt trần có thể thấy căng phồng lên đến. Toàn thân cơ bắp đều tại không ngừng bành trướng. Quần áo trên người bị chống đỡ trực tiếp vỡ ra. Kaido, hình thể đã bành trướng đến mấy chục mét lớn nhỏ Moria trùng điệp rơi xuống đất. Cả tòa tòa thành cũng tại vì vậy mà run nhẹ nhẹ. Hắn song phục đột nhiên phát lực. Thân thể khổng lồ lấy một loại làm cho người trợn mắt líu lưỡi tốc độ ngược lại là nhảy vọt mà lên. Nắm chắc nắm tay phải hướng phía Kaido ầm vang mà đi. Không khí đều bị đánh xuyên. Một tầng khí vụ quấn quanh ở Moria nắm đấm chung quanh. Khuấy động phong thanh càng là xa xa theo không kịp Moria tốc độ. Một quyền này là đủ để oanh sập một ngọn núi nắm đấm. Moria mặc dù không có như quá khứ đồng dạng nuốt vào 1000 bản cái bóng. Nhưng là lúc này bị hắn ngưng tụ tại thể nội cái bóng cũng tính ra hàng trăm. Lực lượng mặc dù không đủ, nhưng lực khống chế tăng cường rất nhiều. Có lẽ tại dưới sự phẫn nộ, hắn ngược lại là có thể ngưng tụ ra lực lượng càng thêm cường đại. Một quyền này, không thể địch nổi. Rất nhanh, Moria nắm đấm đâm vào một cây gậy sắt. Kosan Ragnaraku, răng rác, bị cái bóng tăng phúc sau trở nên cực kỳ cánh tay tráng kiện trong nháy mắt đứt gãy. Lang Nha Bổng khí thế không giảm đập ầm ầm tại Moria trên đầu. To mọng cổ không chịu nổi gánh nặng hướng xuống lún xuống. Từng tầng thịt mỡ kịch liệt khuấy động. Rợn người tiếng xương nứt vang lên không ngừng. Oanh, thiên thạch rơi xuống mặt đất. Chiếc thuyền lớn này bắt đầu sụp đổ. Đây chính là Moria chung cuộc. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.